Chương 2941 Tối cường thăng cấp hệ thống. Thần binh giám thưởng. Kỳ thực đang nhìn đến chiến thần chi kiếm thời điểm Long Phi trong đan điền sát nhân kiếm liền rung động lên, Long Phi có thể cảm giác sát nhân kiếm ở chảy nước miếng, chiến thần chi kiếm siêu cấp chiến ý, thần cấp chiến hồn, hơn nữa hắn hấp thu ngàn tỷ dị thú tinh huyết đúc ra mà thành thân kiếm, đối với sát nhân kiếm mà nói nhất định là siêu cấp đồ đại bổ, bất quá như vậy một thanh kiếm căn bản không thể cho Long Phi vớt thời gian, phí dụng, hơn nữa hắn uy lực chiến thần chi kiếm giá trị đều là một cái con số trên trời ghi hô. Long Phi nhìn bầu trời đêm, lẩm bẩm một tiếng, nói, hiện tại suy đoán cũng vô dụng, ngày mai liền biết rồi. Long Phi đi vào gian phòng, Đàm Đại Pháo bóng người hơi động biến mất ở chỗ tối, hắn xưa nay không ở trong phòng ngủ, Long Phi lúc ngủ, hắn bình thường đều là canh giữ ở chỗ tối, suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thanh Sơn phái người đưa tới bữa sáng, nhìn Long Phi nói, cái tiểu tử ngươi này một chân cũng thật là táo bạo à. Ngô gia tiểu tử kia sinh mạng đều phế bỏ. Tô Tố nói thầm một tiếng, nói, ế đáng đời. Đàm Đại Pháo nói, ế nếu không là lão đại muốn biết điều một điểm, hắn hiện tại sớm đã chết rồi. Khặc khặc khặc, Diệp Thanh Sơn thở hổn hển lên, nói, ế này còn biết điều. Ngô gia ở Tiên Duyên thành thế lực thật không đơn giản, chỉ cần là Tiên Duyên Tông thì có Ngô gia ba tên đệ tử, hơn nữa hai tên đã bước vào đế cảnh cảnh giới. Bằng vào này ba tên Tiên Duyên Tông đệ tử liền đủ để nghiền ép toàn bộ Đông Hoàng Thành. Tiên Duyên Thành gia tộc thế lực không phải xem ngươi có bao nhiêu người, cũng không phải xem ngươi có bao nhiêu tiền tài, là xem gia tộc ngươi ở trong có bao nhiêu đệ tử tiến vào Tiên Duyên Tông, đệ tử càng nhiều, tu vị càng cao, gia tộc địa vị sẽ càng cao, có thể có ba tên đệ tử ở Tiên Duyên Tông nói rõ gia tộc thế lực phi thường mạnh mẽ, ít nhất ở thành Bắc vùng này, Ngô gia là nhất đẳng gia tộc. Đàm Đại Pháo mấy người lông mày hơi căng thẳng, Diệp Thanh Sơn cười nhạt nói, các ngươi cũng đừng lo lắng, hiện tại Ngô gia chính đang toàn lực bồi dưỡng vài tên năm nay tham gia chọn lựa thi đấu đệ tử, Ngô Thiên Long tiểu tử kia chính là cái công tử bột, bình thường ở Ngô gia cũng không bị tiếp đãi, tạm thời Ngô gia khẳng định không thời gian đến đối phó các ngươi, bất quá các ngươi tốt nhất đừng dễ dàng ra ngoài, không phải vậy chúng ta Tiên Vũ các cũng bảo đảm không được. Long Phi nói cảm tạ, ê đa tạ Diệp trưởng lão. Diệp Thanh Sơn cười nói, ê đừng cảm ơn ta, cái này cũng là chúng ta lớn các chủ ý tứ. Các ngươi ăn trước đi, không đủ mà nói phái người nói một tiếng là được rồi. Nói xong, Diệp Thanh Sơ liền rời đi, Tô Tố lầm bầm miệng nhỏ, nói, kể ta còn muốn ngày hôm nay đi mua chút quần áo xinh đẹp đây. Đàm Đại Pháo cả giận nói, ê đi mua là được rồi, ta xem Ngô gia ai dám đến, lần này lão tử tuyệt đối một thương đánh ngã hắn. Hắn biểu thị rất khó chịu, Chúc Thiên là bởi vì bị đánh lén, thêm vào không có khoảng cách, hắn cái này thương pháo sư căn bản không triển khai được. Long Phi hơi một tiếng, nói, ngày trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi mấy ngày đừng đi ra ngoài. An toàn quan trọng nhất, vả lại, Tiên Duyên Thành tình huống thế nào, Long Phi căn bản không biết Phục Vân Sang ở nơi nào, nàng Phục Thị Thương Minh có hay không đánh vào Tiên Duyên Thành cũng là ẩn số, tất cả vẫn là cẩn thận mới là tốt. Long Phi thầm nghĩ trong lòng, ở nhìn dáng dấp muốn tăng lên một thoáng chiến y đẳng cấp mới được, không phải vậy mà nói mấy người bọn hắn ta còn thực sự không yên lòng. Đàm Đại Pháo tính khí quá nóng nảy, một lời không hợp liền muốn đánh nhau, La Mị cùng Tô Tố hai cái không có kinh nghiệm giang hồ, rất dễ dàng chịu thiệt, hơn nữa các nàng sức mạnh trong cơ thể vẫn không có chân chính khai phá đi ra, chỉ là ghê không có thượng đẳng vật liệu. Long Phi mi tâm căng thẳng, y vật liệu là cái vấn đề. Chiến thần chi kiếm lớn như vậy, sát nhân kiếm khẳng định cũng ăn không hết, nếu như có thể dùng để chế mới chiến y, Long Phi âm thầm có chút tiểu hưng phấn, ngày hôm qua một buổi tối trong đầu của hắn nghĩ này thanh chiến thần chi kiếm, nghĩ này to lớn tình cảnh, kẻ người đàn ông kia đến cùng là ai? Cái kia tình cảnh, kẻ thiên hải bên trên, sức lực của một người, chiến ngàn tỷ dị thú, hơn nữa mỗi một con dị thú đều là cường hãn vô cùng tồn tại. Long Phi nghĩ đến này bức họa mặt tâm thần của hắn liền không khỏi rung lên, quá chấn động, bất cứ người nào đối mặt ngàn tỷ dị thú e sợ cái ý niệm đầu tiên chính là trốn. Nhưng là hắn nhưng một người cùng giết, đem ngàn tỷ con dị thú chém giết, đây là mạnh biết bao, đó là có bao nhiêu kinh nghiệm mà. Long Phi nở nụ cười, lúc chạm vạn, Diệp Thanh Sơn đưa tới cơm tối, đồng thời đối với Long Phi nói, nghe lớn các chủ cho mời. Long Phi hơi chấn động một cái, tùy ý ăn vài miếng cơm, nói, ê đi thôi. La Mị, Tô Tố hai người nhìn Long Phi, nói, ê cẩn thận. Long Phi gật gật đầu nói, y hừm. Các ngươi ở đây trước tiên năng lực mấy ngày, hảo hảo tu luyện, chờ ta trở lại. Đi theo Diệp Thanh Sơn phía sau, Long Phi suy tư, trong lòng vẫn là nghĩ này thanh to lớn chiến thần chi kiếm, không bao lâu đi tới Tiên Vũ các một cái hẻo lánh bên trong khu nhà nhỏ, Diệp Thanh Sơn khẽ nói, ngươi ở bực này, lớn các chủ chờ chút sẽ đến. Nói xong cũng đi ra tiểu viện, chờ Diệp Thanh Sơn rời đi, tiểu viện cửa phòng đột nhiên mở ra, bên trong đi ra một tên nho nhã nam tử. Nam tử trên mặt mang theo một tấm mặt nạ, nhìn Long Phi một cái nói, kẻ dung mạo không đẹp xem, chớ để ý. Long Phi không có hàn huyên, trực tiếp tiến vào chủ đề nói, kẻ không biết lớn các chủ yếu ta làm cái gì. Lúc này lớn các chủ đi xuống bậc thang, nói, ở ngày hôm nay có một hồi giám thưởng thần binh đại hội, ta nghĩ để ngươi thay ta tham gia, mặc kệ kết quả làm sao, ta đều có thể thỏa mãn ngươi một yêu cầu. Giám thưởng thần binh. Long Phi hơi căng thẳng, lớn các chủ đạo, ở ngày hôm qua ngươi đối với chiến thần chi kiếm giám thưởng ta đều nhìn thấy, không sai, chính như ngươi nói như thế, thanh kiếm kia tên xác thực là chiến thần chi kiếm. Dùng hắn người cũng có thể nói là viễn cổ thứ nhất chiến thần, chỉ có điều. Hắn cũng không ngăn cản ngàn tỷ dị thú, hắn thất bại. Long Phi trong lòng cả kinh, hắn chỉ ở trên thân kiếm dừng lại vài giây, chỉ nhìn thấy mấy bức hình ảnh, cũng không có sức mạnh chống đỡ hắn xem xong hết thảy hình ảnh, có thể đem hình ảnh xem xong. Này tu vi của người này nhất định là cường đại dị thường, Long Phi nói. Lớn các chủ giám thưởng năng lực so với ta mạnh hơn nhiều, này như thế nào cần ta thay thế ngươi xuất chiến đây? Ha ha ha, lớn các chủ khẽ mỉm cười, nói, ề thông minh. Trận này thần binh giám thưởng đại hội có chút đặc thù, nếu như có một chút điểm sai lầm sẽ chết, ta không muốn chết. Lớn các chủ cũng rất trực tiếp, cũng không có đối với Long Phi ẩn giấu cái gì, Long Phi nói, ờ nhìn dáng dấp độ nguy hiểm không nhỏ à. Lớn các chủ đạo, kẻ có thể nói là cửu tử nhất sinh đi, thần binh giám thưởng, so với chính là vững vàng kỹ thuật, so với cũng là đảm lược hùng tâm, ngươi có thể từ chối. Long Phi do dự một chút, nói, ờ ngươi mới vừa nói chỉ cần ta thắng, ngươi có thể đáp ứng ta một yêu cầu. Lớn các chủ đạo, ê đúng, bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần ta có thể làm được đến. Long Phi nói thẳng, kẻ ta muốn chiến thần chi kiếm. Lớn các chủ con ngươi khẽ động, trầm tư chốc lát, nói, ê được. Ngươi thắng, chiến thần chi kiếm chính là ngươi. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, Long Phi cần chui này chiến thần chi kiếm vật liệu, sát nhân kiếm cần, chế tác chiến y cũng cần vật liệu, hơn nữa, thần binh giám thưởng. Đến cùng là cái gì thần binh, có thể trên Hồng Mông binh khí xếp hạng phổ sao? Hồng Mông giới rất nhiều thần binh đều là xuất từ thiên cơ các, sẽ có hay không có thiên cơ các người? Long Phi cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút.